Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ nghĩ đến là đối mặt vãn bối đồng tộc, cho phép vãn bối làm càn một chút. Đương nhiên, tựa như nhà nhà có thể leo lên lưng thái tổ cũng không hề cố kỵ. Trấn áp chư thiên vạn giới, kia là đối với chư thiên vạn giới mà nói, có quan hệ gì với đồng tộc của mình? Trong mắt nha nha, thái tổ cũng được, lôi ra, lạc ra cũng được, chính là lão ô quy có thể nũng nịu chơi xấu mà thôi. Vân Dục hít sâu, kiệt lực đè xuống chấn kinh đáy lòng, tĩnh tâm, bình ý, hắn đè xuống trái tim khiêu động thùng thùng, nhìn Tô Hòa dốc hết toàn lực bày ra uy nghiêm tổ tông. Tiểu gia hỏa, ông ngoại tốt, hắn vừa mở miệng, nghĩ hỏi thăm thân phận cụ thể của Tô Hòa, liền nghe Tô Hòa mở miệng, một câu ông ngoại trong nháy mắt phá phòng, để hắn điều chỉnh nửa ngày tâm cảnh, sát na thất thủ, được, tốt, hài tử, tôn, tốt, ngươi tốt, hắn lập tức không biết nên múa cánh như thế nào, hai cái móng vuốt khoa tay múa chân, một thân nho nhã khí chất trôi dạt lên tận chín tầng mây. Nghĩ tới điều gì, hắn móng vuốt tóm một cái trong hư không, chính là mở ra không gian diễn sinh, cầm ra các loại bảo vật đồng dạng, vạn năm linh chi, bất lão tuyền cực bác, cây gạo trúc cực phẩm tự tay trồng ra. Chương 509, thiên dục khiến vong. Ngoại nhân tuyệt khó tưởng tượng đối với một đầu thần thú đột nhiên toát ra huyết mạch đời sau ý vị như thế nào. Như làm hình dung, Tô Hòa nói hắn muốn tinh tinh, Vân Dục giờ phút này lập tức giết ra huyền hoàng động thiên, xông vào tinh hải, tận hết khả năng cho hắn hái tinh thần xinh đẹp nhất. Khó trách lúc trước liền cảm thấy Tô Hòa thân cận không hiểu thấu, rõ ràng vừa mới nhận biết cũng đã cho phép hắn cưỡi trên lưng mình, từng có hoài nghi, nhưng chỉ nghĩ là đối mặt vãn bối đồng tộc, cho phép vãn bối làm càn một chút. Đương nhiên, tựa như nha nha lần lưng thái tổ đều có thể leo lên không hề cố kỵ. Trấn áp chư thiên vạn giới, kia là nói với chư thiên vạn giới, có quan hệ gì với đồng tộc của mình? Trong mắt nha nha, thái tổ cũng được, lôi ra, lạc ra cũng được, chính là lão ô quy có thể nũng nịu chơi xấu mà thôi. Vân Dục hít sâu, kiệt lực đè xuống chấn kinh đáy lòng, tĩnh tâm, bình ý, hắn đè xuống trái tim đang thùng thùng khiêu động, nhìn Tô Hòa dốc hết toàn lực bày ra uy nghiêm tổ tông. Tiểu gia hỏa, ông ngoại tốt, hắn vừa mới mở miệng định hỏi thăm một cái thân phận cụ thể của Tô Hòa, liền nghe Tô Hòa mở miệng, một câu ông ngoại trong nháy mắt phá phòng, khiến tâm cảnh hắn điều chỉnh nửa ngày, sát na thất thủ, được, tốt, hài tử, cháu, tốt, ngươi tốt, cánh hắn lập tức không biết nên múa như thế nào, hai cái móng vuốt khoa tay múa chân, một thân nho nhã khí chất trôi dạt lên chín tầng mây. Nghĩ tới điều gì, hắn dùng móng vuốt tóm một cái trong hư không, mở ra diễn sinh không gian, lấy ra từng loại bảo vật, vạn năm linh chi, bất lão tuyền cực bác, cây gạo trúc cực phẩm tự tay trồng, một mạch móc ra, lấy lòng như đưa tới Tô Hòa. Ông ngoại không cần như thế. Tô Hòa nở nụ cười, ta không thiếu bảo vật, chúng ta trước định vị vị trí của mộ mộ đã, được không? Đây mới là nguyên nhân chân chính Tô Hòa hiện ra khổng tước chân thân. Vân Dục lập tức gật đầu, nhưng cũng không thu hồi bảo vật, một mạch nhét vào trong ngực Tô Hòa, nhìn đến hai mắt Tô Hòa như muốn nhu nước. Huyền điểu một tộc nhân đinh đơn bạc, huyền điểu tại thuở khai thiên lập địa vốn là á loại của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không cần nhắc tới, chứng đạo Phượng Hoàng độ khó quá lớn, có thể chứng đạo huyền điểu, sao không lựa chọn khổng tước, thanh điểu hoặc là đại bàng, cùng Phượng Hoàng huyết mạch thêm gần, có khả năng thức tỉnh Phượng Hoàng chân hỏa, còn có thể trực tiếp thừa hưởng Phượng tộc thần thông. Huyền điểu ít ỏi, sinh sôi mà đến càng gần như hơn trong truyền thuyết. Tô Hòa không phải huyền điểu, nhưng là hắn thực sự là ngoại tôn, hắn cùng Phượng tự có nữ nhi lại sinh nhi tử, liên tiếp đời thứ ba sinh sôi truyền thừa, nương tử quả nhiên chưa từng gạt người. Nàng thiên phú thật có thể tăng lên tỷ lệ sinh sôi của chính mình cùng hậu nhân. Tô Hòa cười lên, hắn hiện tại có chút thích ứng với biểu hiện của thần thú khi đối mặt huyết mạch hậu nhân. Tựa như trước đây lạc thúc, lôi thúc, tựa như khi hắn nhìn thấy nha nha, tâm lý không thể khống chế. Tô Hòa thu hồi bảo vật, nhìn huyền điểu, trong mắt ẩn ẩn có vài phần sầu lo. Tính theo thời gian tuyến, ông ngoại, hết rồi, toàn bộ huyền điểu nhất tộc cũng bị mất. Nghĩ như vậy, hô hấp bỗng nhiên gấp gáp, Tô Hòa đè xuống đáy lòng khó chịu, chậm rãi nhắm mắt lại. Quá khứ đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng quá khứ của huyền điểu, đối với Tô Hòa lại là tương lai. Thời gian là gì? Tô Hòa có thể phá vỡ thời gian, nhưng dựa vào ưu thế tiên thiên của người xuyên Việt, mà không phải thật sự lý giải bao nhiêu về thời gian. Về lý giải thời gian, Bạch Âm mới là nhân tài kiệt xuất, nàng mới là người thực sự đánh vỡ thời gian ở thế giới này. Có thể vượt qua 3.000 vạn năm, kéo Tô Hòa đến thái cổ thời kỳ, Tô Hòa vứt bỏ suy nghĩ trong não hải, liên quan đến thời gian, quá mức thâm ảo, xa không phải hắn giờ phút này có khả năng trưởng khống. Tu hành, lại tu hành, hắn mới khai thiên tam trọng, nghĩ những thứ này làm gì? Bạch Âm nói, nghe đồn thời kỳ tiên đình, tiên tôn chi bằng phá vỡ thời gian, du lịch trường hà thời gian, có lẽ là suy đoán khuếch đại, nhưng lợi dụng thủ đoạn thời gian tất nhiên là có. Hắn mới khai thiên tam trọng, Quỳ Thiên đã có chiến lực khai thiên ngũ trọng, hiện ra thân người càng đến gần vô hạn khai thiên lục trọng. Chỉ cần từng bước một tu hành, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ lại khai thiên thất trọng, ngày sau thành tựu tất nhiên vượt qua tưởng tượng, nói không chừng có thể biến không thể thành có thể. Tỷ như Huyền Điểu nhất tộc có lẽ không phải diệt vong, mà là bị ấn từ cổ đại trực tiếp lôi trở lại hiện đại, sống sót trong dòng chảy thời gian mấy chục vạn năm. Nghĩ như vậy, Tô Hòa Hiếu kích động, hai cánh vỗ, điều động huyết mạch chi lực, cảm ứng chỗ của Phượng Tự. Đúng lúc này, ánh mắt cưng chiều của Vân Dục mới bừng tỉnh, hơi trầm ngâm, nói: "Hài tử, chỉ cảm ứng chỗ của mẫu mẫu ngươi cho thuận tiện, chớ để nàng cảm giác được ngươi. Đứa nhỏ này vậy mà càng ngày càng tùy tiện, lúc trước Tô Hòa đối mặt chí thân đều che giấu thân phận, thậm chí dùng giả danh, chỉ sợ xuyên qua thời gian có nhiều lo lắng." Phượng Tự tính tình thuần phác, không có quá nhiều tâm tư, vẫn là không nên để nàng thao lòng. Huống hồ Phượng Tự ngây thơ, lập tức nhìn thấy ngoại tôn của chính mình, không nhất định sẽ làm ra cái gì, nói không chừng không cần vạn năm, chư thiên vạn giới liền đều biết rõ ngoại tôn của nàng có thể xuyên qua thời không. Phượng Tự không ngốc đến nỗi tự mình tuyên dương, thậm chí vì ngoại tôn liều mạc ẩn tàng bí mật cũng là bình thường. Nhưng Phượng Tự đã khai thiên thất trọng, những tu sĩ tiếp xúc đều là đại năng đỉnh tiêm của chư thiên vạn giới. Tồn tại như vậy, ngoại trừ thần thú dựa vào huyết thống cuồng ăn liền có thể đạt tới. Vô luận người, yêu có thể tu đến một bước này, đều là tim có chín lỗ, khiếu khiếu linh lung. Phượng Tự không nói, bọn hắn liền phỏng đoán không ra sao. Đoán ra được, lại sẽ có bao nhiêu bố trí nhằm vào Tô Hòa. Tốt cũng được, xấu cũng được, làm ông ngoại cần phải lúc nào cũng chú ý, lo nghĩ sâu xa cho cháu. Khi cần hiện thú thân trước mặt nàng, ta sẽ yểm hộ cho ngươi. Vân Dục nói khẽ, hắn chật vật ngưng tụ ra một viên phù văn. Trình độ phức tạp khiến Tô Hòa nhìn một chút liền đầu sinh chướng. Phù văn ngưng tụ ra, hướng về não hải Vân Dục xông lên, hắn nhắm mắt cảm ứng, lập tức mở to mắt khẽ cười một tiếng, không tệ, phù lục chi đạo, lại có tiến bộ, ngộ tính và chăm chỉ là hai thứ không thể thiếu của phù lục một đạo. Ước chừng nhìn thấy cháu, phúc trí tâm linh, liền thăng lên một bậc thang, đương nhiên Vân Dục biết rõ, không chỉ là chuyện ngoại tôn, đạo vận như có như không tản ra trên thân Tô Hòa mới thật sự là cơ duyên. Khó trách Phượng Tự nói Kỳ Phi Tuyết năm nay tiến giai mau lẹ, nằm ngoài dự liệu của nàng. Vân Dục nhìn Tô Hòa, cười nói, phù này tên là Trảm Niệm, vốn là người đi tuyệt tình tuyệt tính sử dụng, bị ta sửa lại bên trong, phù này sẽ đè xuống ký ức của hắn về Tô Hòa cùng tình cảm tự nhiên. Chỉ khi Tô Hòa ở bên người, mới có thể nhớ tới đây là ngoại tôn của mình, mới có chân tình bộc lộ. Tô Hòa không ở bên cạnh, đạo hữu cổ lạc, chỉ lần này mà thôi. Tô Hòa đã hiểu ý Vân Dục, nhếch miệng cười cười, mượn dùng lực lượng huyết mạch tìm kiếm Phượng Tự, nhưng lại che giấu huyết mạch, không để Phượng Tự cảm giác được hắn. Một lát sau, Tô Hòa mở mắt, trên đỉnh đầu có tam trọng cách xa nhau, không biết là đỉnh đầu ba tầng hay là cũng tại một bí cảnh khác bên trong. Chúng ta đi tìm nàng hai, Tô Hòa nói, vỗ cánh mà lên. Vân Dục bay bên cạnh Tô Hòa, cười nói, lên lưng ta đi, Khổng Tước không sở trường bay, sau đó ta truyền cho ngươi Huyền Điểu phi hành thuật. Tô Hòa nhìn hắn vỗ cánh có vài phần quái dị, dù sao quan hệ với Vân Dục không giống Cổ Lạc. Cổ Lạc nhìn hắn bước lên con đường long quy, một đường nhìn hắn trưởng thành, thiên nhiên là trưởng bối. Vân Dục lúc trước có thể một mực lấy đạo hữu tương xứng, đột nhiên chỉ ra thân phận, kinh hỉ qua đi, bao nhiêu có vài phần lúng túng. Thời đại này Vân Dục mới 20 vạn tuổi khoảng chừng, cũng không biết từ khi nào Tô Hòa đã hình thành một loại tâm lý kỳ diệu, thần thú vạn tuế làm năm, 20 vạn tuổi thần thú, trong lòng Tô Hòa chính là tiểu hòa tử 20 tuổi. Ông ngoại, Vân Dục liếc nhìn hắn có vẻ tức giận, sao? Ngoại tôn của ta, Vân Dục, còn cần tự mình đi đường? Tô Hòa quả quyết rơi lên lưng Vân Dục, thời gian duy trì thân người này quá lâu, hao tổn quá lớn, dù có chân nguyên của Kỳ Phi Tuyết trèo chống, cũng đã đạt tới cực hạn, toàn bộ thân thể sớm đã mềm nhũn, nếu không phải bằng một hơi chống đỡ, đã nhũn xuống rồi, xác thực cần phải hào hào tu hành một phen. Thân Khổng Tước của hắn cũng không lớn, gần so với Khổng Tước bình thường lớn hơn một chút, thu cánh rơi lên lưng Vân Dục, tựa như một con gà con rơi lên lưng gà mái. Nếu so sánh với Phượng Tự lúc này, Tô Hòa có thể không hề cố kỵ lăn lộn trên lưng Phượng Tự. Ngươi đến thế giới này bao lâu rồi? Sao chọc con lừa chọc kia? Vân Dục thuận theo chỉ dẫn của Tô Hòa, vỗ cánh chấn động liền hướng thiên mà bay. Tô Hòa trầm mặc một chút, thật không phải hắn trêu chọc Đại Tự Tại Bồ Tát. Nói trêu chọc, hắn tối đa cũng chỉ trêu chọc Khổ Nhiên Hòa Thượng, nhưng tranh đấu của người phía dưới chính là đánh chết Đại Tự Tại Bồ Tát, như vậy cũng không nên tự mình hạ tràng. Nhạc Tổ nhập diệt, Thái Tổ cũng chỉ đánh Đại Tự Tại, lại chưa từng tự mình trở về san bằng Phật giới. Vừa tới một năm, ta không căm phẫn hắn, nhưng hòa thượng kia muốn cướp hôn thư của Kỳ Phi Tuyết. Thanh âm Tô Hòa mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Huyền Điểu đang bay, lập tức giận dữ, sát khí phóng lên tận trời, con lừa chọc muốn chết, sao dám khinh người, hôn thư có thể nào chuyển di, lại không phải thời Thái Cổ, khi đó hôn thư vô chủ, vợ chồng thành tâm liền sẽ dẫn xuất hôn thư chúc phúc. Thái cổ hậu kỳ, hôn thư đã bị một vị tiên tôn luyện hóa, nghĩ cướp đoạt hôn thư, chính là chém giết Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đều không được. Chính là ma diệt thần hồn và bản nguyên của hai người họ. Hôn thư cũng chỉ biến thành hôn thư vô chủ, khoảnh khắc biến mất, hôn thư chỉ ở giữa phu thê mới có thể lưu truyền. Đây không phải là muốn cướp hôn thư, thằng cháu kia muốn cướp dâu của ngoại tôn hắn, con lừa chọc đáng chết. Hai mắt Vân Dục hiện lên sát ý, hai cánh chấn động, tốc độ trong nháy mắt gấp bội, mặc dù không phải dịch chuyển không gian, nhưng cũng không khác dịch chuyển không gian bao nhiêu. Trong khi bay, thuận theo lông chim của Vân Dục, một giọt tinh huyết huyền điểu phiêu khởi, tiến vào mi tâm Tô Hòa. Ngươi là khổng tước, không được truyền thừa huyền điểu, bằng máu của ta làm dẫn, kích hoạt độn pháp huyền điểu cho ngươi. Giọt máu nhập thể, tựa như một trận gió táp mưa rào nổi lên trong huyết mạch Tô Hòa. Trên thân linh vũ khổng tước lại lóe lên ánh sáng xanh đặc hữu của huyền điểu. Cũng không hạ thấp huyết mạch khổng tước của hắn, chỉ là kích hoạt cái gì đó. Bên trong một mảnh sa mạc, Kỷ Phi Tuyết tố thủ một điểm, cởi bạch tố trên thân, từ móng vuốt phượng tự rơi xuống, quan sát bốn phương, đại mi hơi nhíu lại, nơi đây khô hạn. Trên trời dưới đất không còn một tia thủy nguyên chi khí. Hoàn cảnh như vậy bất lợi cho nàng và Phượng Tự. Nguyên bản đến cảnh giới của các nàng, hoàn cảnh ngoại giới đã không ảnh hưởng quá mức, chỉ là đối thủ là Đại Tự tại Bồ Tát, một tia bất lợi đều có thể bị vô hạn phóng đại. Ly, Phượng Tự quanh quẩn trên không trung một vòng, rơi xuống, băng xương ngô đồng cắm xuống, băng hàn chi khí lan tràn, cấp tốc cải biến hoàn cảnh chung quanh, mới sảng khoái hơn mấy phần. Nàng cúi đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, phong ấn hôn thư, có thể phá vỡ không? Có hôn thư, bọn họ liền có thể gặp gỡ phu quân của mình, bốn người tụ lại một chỗ mới không sợ Đại Tự tại Bồ Tát. Dù là hắn phục sinh trở về, cũng mới có lực đánh một trận. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, phong ấn chính là nhân quả, cần tạo nghệ nhân quả chi đạo đầy đủ mới có thể mở ra. Hoặc là gặp Tô Hòa, dẫn xuất khí tức bản thân của hôn thư, xông phá phong ấn, giải phong rất đơn giản, hoặc là nhân quả chi đạo vượt qua phân thân Đại Tự tại, hoặc là cùng Tô Hòa song song mà đứng, hôn thư tự phát xông mở phong ấn, đi. Phượng Tự nói với Kỷ Phi Tuyết, lúc mới truyền tống, ta ghi lại một tia ba động không gian, có lẽ có thể tìm tới chỗ của bọn hắn. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, chờ, một tia ba động không gian, suy đoán vị trí truyền tống, chỉ ít sẽ có mấy chục chỗ, thiên nam địa bắc, sinh phong lâu trên dưới một tầng 18, mỗi một tầng đều là một thế giới, ở chỗ này, ánh mắt và thần thức bị hạn chế, thảm thức lục soát, chính là trăm năm cũng lục soát không hết. Chờ, Phượng Tự kinh ngạc, nàng nhìn vẻ an nhiên an tâm của Kỷ Phi Tuyết, có vài phần kinh ngạc. Cô nàng này tựa hồ ném hết thảy vấn đề cho tiểu tình nhân. Đường đường Kỷ Phi Tuyết dựa vào nam nhân từ khi nào? Tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, Kỷ Phi Tuyết ngắm nàng một cái, hắn có thể tìm tới nơi này, nói dứt lời, Kỷ Phi Tuyết cũng sửng sốt một chút, dựa vào Tô Hòa, loại cảm giác này, dưới đáy lòng lại thật không bài xích, giống như là điều đương nhiên, tựa như khoảng thời gian cùng nhau, Tô Hòa chiếu cố sinh hoạt thường ngày và ẩm thực của nàng. Mới đầu còn không thích ứng, có thể thời gian dần trôi qua liền tập mãi thành thói quen. Nghĩ đến con rùa kia, cái gã lặng lẽ meo meo liền muốn kéo tay nàng, khóe miệng Kỷ Phi Tuyết có chút bốc lên, dâng lên mỉm cười, trong tay vân vê hôn thư bị phong cấm, trong mắt lại hiện lên một đạo lạnh thấu xương, Đại Tự tại, trong mắt Kỷ Phi Tuyết hiện lên lãnh mang, đột nhiên một kiếm chém ra, xé rách cát vàng, tanh hôi khí tức từ dưới cát vàng truyền đến, một đầu rết lớn bằng phố xá ủi ra, giãy giụa mấy lần, nện trên sa mạc, không nhúc nhích, năm viên thực nhật giữa mi tâm lóe ra, không có quang mang, dị thú ngũ thực nhật ở ngoại giới gần như truyền thuyết, đầu dị thú này chôn dưới đất, ngưng tụ nguyên khí, đủ để chèo chống một tòa môn phái không nhỏ, kéo dài trên vạn năm. Kỷ Phi Tuyết nhìn bốn phía, có thể cảm giác khí tức phun trào, còn có dị thú liên tục không ngừng lao về bên này. Phượng Tự cúi đầu nhìn nàng, còn phải đợi, chờ. Kỷ Phi Tuyết lại một kiếm điểm giết một con rơi lớn bằng hồ nước. Thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào, phía dưới trọng lâu, một đạo phượng hoàng chân hỏa phóng lên tận trời, các loại phù văn mang theo khắc trên bầu trời. Tô Hòa dùng phượng hoàng chân hỏa thuần kim sắc, liền đánh vào chỗ trống lưu lại giữa phù văn, chân hỏa được phù văn gia trì, một tiếng va chạm liền đốt xuyên bầu trời, ngay trong nháy mắt này, Vân Dục một tiếng kêu to, mang theo Tô Hòa xông ra lỗ rách, một trận tiếng nước chảy thanh tuyền truyền đến, hai người đồng thời ngoảnh lại, liền gặp một mảnh thác nước, dưới thác nước là một khối đá cuội, lóe bạch quang đẩy phượng hoàng chân hỏa ra, một lỗ rách lớn bằng kim trên đá cuội, khép lại như lúc ban đầu, thế giới băng tuyết kia, vậy mà chỉ là một khối đá cuội dưới thác nước. Bên ngoài nhìn lại, không thể nhìn ra bất kỳ chỗ đặc thù nào của đá cuội. Xông ra khỏi đá cuội, liền có thể nhìn thấy nơi cực xa, xuyên qua kim quang trên dưới tầng lầu. Tô Hòa ngoảnh lại, ngẹo đầu nhìn đá cuội kia, kích động, lại nghe thanh âm Vân Dục truyền đến. Đừng tìm đường chết, đó là một bộ phận của sinh phong lâu. Lưu lại tiêu ký, ngày sau vào tầm bảo là được. Muốn mang đi toàn bộ, chính là muốn đánh xuống một bộ phận của sinh phong lâu. Thái tổ đến ứng có thể làm được. Ngươi, còn sống rất tốt, đừng tìm chết. Tô Hòa ngượng ngùng rụt đầu, một lần nữa rơi lên lưng ông ngoại, bị hắn trở đi hướng kim quang mà đi. Tô Hòa phát hiện Vân Dục chỉ kinh ngạc tột độ khi biết thân phận của hắn. Bay một đoạn không lâu liền đã thích ứng thân phận ông ngoại. 20 vạn tuổi, đặt trong thần thú, xác thực không tính lớn tuổi, nhưng sống từng năm một, thật sự là lão ngoan đồng, thời gian tồn tại còn lâu hơn mấy nhà trong 10 đại tiên môn. Thời gian như vậy không biết đã đủ bao nhiêu triều đại tiên gia hưng suy luân chuyển. Hai con chim bay qua tầng lầu, một đường hướng trung ương bay đi, với tốc độ nhanh nhất hướng tới chỗ của Mỗ Mỗ các nàng. Tầng trên, bốn người vây công đại tự tại Bồ Tát, cực tây chi địa, một mảnh đổ nát thê lương, có thể thấy nơi đây từng là một ngôi chùa, trong chùa vẫn đứng vững những tượng Phật che trời. Thời gian trôi qua quá lâu, mỗi một vị tượng Phật đều thành một mảnh tiểu sinh thái. Hoặc niêm hoa trong lòng bàn tay, hoặc đỉnh đầu thịt búi tóc, hoặc vai, hoặc trong các nếp uốn, mọc ra những cây thúy bách xanh tươi, thậm chí có hồ nước cá bơi, có diều hâu xây tổ giữa búi tóc, khắp nơi bài tiết phân và nước tiểu tụ lại, nhuộm tóc tượng Phật thành màu muối tiêu, từng tôn tượng Phật bất động như núi, hoặc từ bi, hoặc khó khăn, hoặc vui vẻ, hoặc tùy tính, biểu lộ khác nhau, cũng không thèm để ý đến chúng sinh sinh sôi trên thân. Phía dưới một tôn tượng Phật, đại tự tại Bồ Tát như cô hồn dã quỷ du đáng, trốn vào phía dưới mặt đất, sưu tập các loại vật liệu trong địa cung, tế luyện, bày trận, bản thể của y đã bắt đầu ngưng tụ tham, giận, si từ mấy vạn năm trước, bắt đầu tạo nên hắn, vài vạn năm chuẩn bị, dĩ nhiên không thể khinh thường, nhưng cũng có mấy phần không theo kịp thời đại, bản thể ước chừng không hề nghĩ tới, hồn thư biến mất trăm vạn năm lại xuất hiện ở thời đại này. Càng không nghĩ đến trên đời lại có người có thể nắm giữ lực lượng thời gian. Kia thiếu niên không biết từ đâu mà đến, tựa như đột ngột xuất hiện, không có quá khứ, không có tương lai, cùng Kỷ Phi Tuyết không khác nhau chút nào, vận mệnh khó lường, quẻ tượng khó tính, ngay cả số mệnh thông thạo cũng nhìn không thấu quá khứ. Tương lai của hắn, hết lần này tới lần khác, đạo hạnh của hắn vô cùng quỷ dị, ngay cả y cũng nhìn không ra hắn đến cùng ở cảnh giới gì. Dường như đạp thiên ngũ trọng, nhưng lại không có từng tầng tiêu chí của đạp thiên. Bất quá, nhục thân kia thật sự hoàn mỹ vô khuyết, mà lại trên người có đạo vận khó hiểu. Cẩn thận cảm ứng, đạo vận kia xa xăm phiêu miểu, lại giống với xương ngón tay của đạo tổ đến mấy phần. Long tộc cùng Kỷ Thiên Thần tranh đoạt xương ngón tay của đạo tổ. Chư thiên vạn giới chú mục, y tự có thể xuyên thấu qua phong cấm nhìn thấy xương ngón tay. Cảm giác được đạo vận của xương ngón tay, đạo tổ cùng Phật tổ đặt song song, lại thêm việc kẻ này hành động tại Linh Sơn, có thể tạo nên cột mốc biên giới. Lai lịch của hắn chỉ sợ có liên quan đến Phật tổ. Không thể nào là Phật tổ chuyển thế, nếu là Phật tổ chuyển thế, tất nhiên hào quang rực rỡ. Chư thiên vạn giới cũng không đỡ nổi dị sắc, có lẽ là xá lợi của Phật tổ, một đạo thần thông của Phật tổ, bản mệnh pháp bảo, mọi việc như thế chuyển thế thành người, mặc kệ như thế nào, y muốn thân thể của hắn, không cần đoạt xá, chỉ cần có thể chém xuống một nửa, tan vào cơ thể sống của Vân Vu, là đủ, có thân thể này, lại có khí tức viễn cổ, thậm chí thái cổ của Thăng Tiên Đài, đẩy ra tiên môn sẽ nắm chắc hơn một tầng, mà lại, có được thân thể của hắn, thêm chút lợi dụng, hồn thư liền có thể biến thành của hắn và Kỷ Phi Tuyết. Lại chém giết Kỷ Phi Tuyết, chính là một mình hắn độc chiếm, so với việc xóa đi tên vốn có trên hôn thư, rồi cưỡng ép luyện hóa, sẽ thuận tiện hơn nhiều, thậm chí đạt được nhục thân của thiếu niên, chưa hẳn không thể nhờ vào đó tính toán Long Quy và Phượng Hoàng nhất tộc. Thiếu niên kia có thể dùng thần thông của hai tộc này cực kỳ thuận tay. A-di-đà Phật, nghĩ đến diệu dụng, đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, trắng trợn cướp đoạt nhục thân, chấn sát Kỷ Phi Tuyết, đều không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, trừ phi bản thể có thể đến. Nhưng bản thể tới không được, bản thể đang bị đánh, vậy sẽ phải mượn Thăng Tiên Đài phục sinh trước, cường thế chấn sát kia thiếu niên, lại dùng một giáp luyện hóa thi thể, cùng ít sơ bộ dung hợp, lần tiếp theo Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, lại mượn Thăng Tiên Đài, triệt để dung hợp, nếu là như vậy, phương án phục sinh lần này cần sửa lại, hắn nghĩ như vậy, ánh mắt hướng đông nhìn lại, Thăng Tiên Đài lần này sẽ lái đến nơi ấy, nếu là tu sĩ bình thường, chỉ có thể dựa vào khí cơ trong đạo trường để đánh giá ra mấy chỗ Thăng Tiên Đài có khả năng giáng Lâm, nhưng đối với đại tự tại Bồ Tát mà nói, y có thể nhìn ra ngay lập tức Thăng Tiên Đài sẽ mở ra ở đâu. Động tác trên tay của hắn càng nhanh thêm mấy phần, Thăng Tiên Đài kết thúc, muốn cướp nhục thân kia của thiếu niên, tất nhiên lại phải đối mặt với bốn người vây công, lại phải tính kế sao cho chu toàn, còn có việc phục sinh ở Thăng Tiên Đài, cũng phải quy hoạch một chút, sinh phong lâu không giống bình thường, nguyên khí Thăng Tiên Đài tản mát và đạo trận bên cạnh có chênh lệch. Nếu có thể khu trục những người khác, toàn bộ Thăng Tiên Đài đều vì y sử dụng, chỗ phục sinh chi thể mới càng thêm cường đại, đại tự tại Bồ Tát nghĩ đến, con mắt trở nên mê ly. Chương 510, làm gì khó xử ngoại tôn. Suy, một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, một đầu bọ cạp to như núi rơi xuống đất, Kỷ Phi Tuyết thân hình phiêu nhiên rơi xuống, nhìn bọ cạp vương trước mặt, bình tĩnh mổ bụng lấy trâu, vùng sa mạc này không biết là nơi nào, một tu sĩ cũng không có, dị thú thì lại không ít, dị thú cũng không phải dị thú đứng đắn, không có bất luận linh trí nào, tựa như côn trùng thật sự, cảm giác được Phượng Tự Ngô Đồng kỳ lạ, liền nhau nhau lao đến, cũng không biết sống chết mà muốn trắng trợn cướp đoạt. Cái này một lát vẫn còn tốt, 10 ngày nửa tháng mới có một bộ thực nhật đỉnh phong dị thú. Vừa dừng chân ở đây nửa tháng, dị thú đơn giản thành biển, ngược lại để hai người nho nhỏ phát một món hời, trong cơ thể những dị thú này mọc ra hạt châu đặc thù, tựa như rồng có long châu, mặc dù còn chưa làm rõ tác dụng của hạt châu này, nhưng có thể khẳng định có thể dùng để luyện đan, luyện khí. Kỷ Phi Tuyết chém giết bọ cạp xong, nhún người nhảy lên, bay trở về thế giới băng tuyết cách đó mấy ngàn dặm. Trung tâm của băng tuyết này là một gốc ngô đồng óng ánh sáng long lanh, tản ra dương ý vô tận. Phượng Tự trồng cây ngô đồng xuống đã 7 tháng, phương viên ngàn dặm đều hóa thành thế giới băng tuyết. Giờ phút này có bông tuyết bay xuống, gió lạnh từng trận, ngay cả dị thú cảnh giới thực nhật cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, hình thành cấm địa, huống chi là thần thú cấp cao nhất. Nếu Phượng Tự nghỉ ngơi ở đây trăm năm, không cần tận lực chuyển hóa, vùng sa mạc này cũng sẽ biến thành băng nguyên. Kỷ Phi Tuyết vừa hạ kiếm quang, liền quay đầu nhìn về phía chân trời. Phượng Tự cơ hồ cùng lúc ngẩng đầu, liền nghe thấy trên chân trời một tiếng chim hót, một con huyền điểu phá vỡ tầng mây, đáp xuống, tốc độ nhanh chóng dẫn tới lôi điện oanh minh quanh thú thân. Trên lưng huyền điểu, Tô Hòa lẳng lặng đứng thẳng, cũng nhìn về phía này, nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhếch miệng cười ngây ngô. Phượng Tự kêu to một tiếng, vỗ cánh bay tới, cô nàng kia thật đúng là không nói sai, gia hỏa này thế mà thật mang theo Vân Dục tìm tới đây rồi. Phượng Tự xông thẳng về phía Vân Dục, Tô Hòa biết điều phi thân lên, rơi xuống bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, nhìn Thu Thủy Y Nhân trước mặt, nữ tử băng xương, cười hắc hắc, ngươi nhớ ta? Tô Hòa thốt ra một câu kinh người, Kỷ Phi Tuyết, ngươi nhớ ta? Tô Hòa lại một mặt vô lại nói, không có neo cố định, nhưng thời gian dừng lại ở thời đại này lại kéo dài. Vậy chỉ có thể là mấy tháng không gặp, địa vị của hắn trong lòng Kỷ Phi Tuyết lại cọ cọ đi lên. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng mấy tháng không thấy, khóe miệng nàng lại có một tia đường cong hơi cong lên. Tô Hòa tự nhiên kéo tay nàng, tay tiên tử như thanh tuyền, mát lạnh mang theo mềm mại, khẽ run trong tay hắn, nhưng không rút về, mặc hắn nắm lấy. Tô Hòa cười lên, chỉ thấy bên tai Kỷ Phi Tuyết một vòng hồng hà nhàn nhạt. Trên thân một đạo kim mang dâng lên, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, là hôn thư bị phong ấn, chỉ thấy hôn thư càng lúc càng lớn, như trứng gà muốn phá xác, phong ấn màu vàng kim bên ngoài bị hôn thư chống đỡ căng phồng. Lập tức hồng quang đại phóng, hôn thư xông phá phong ấn bắn ra, bay trên bầu trời xoay tròn vài vòng, lại vòng trở lại, tựa như một con chim nhỏ đụng vào người Tô Hòa, đụng đau nhức, nó thậm chí còn không có khí linh, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra sự phẫn nộ của nó lúc này. Tô Hòa chạy trối chết, kêu lên, uy uy, phong ấn ngươi đâu phải ta? Hôn thư như không nghe thấy, ai phong ấn ngươi thì đánh người đó đi. Hôn thư vẫn va chạm như cũ, đồ hèn nhát, ở nơi xa, hai con chim lóe cánh nhìn chăm chú đối phương, kể lể tương tư, bên này Tô Hòa bị hôn thư đuổi đánh oa oa kêu. Ý cười trên mặt Kỷ Phi Tuyết dâng lên, liền nghe thấy tiếng kêu to của Tô Hòa truyền đến, uy uy, ngươi không dám tìm đại tự tại Bồ Tát thì ta chịu. Ngươi đâu có bị phong ấn trong tay ta, ai phong ấn ngươi thì đi tìm người đó. Tô Hòa còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một cỗ lạnh ý đánh tới từ phía sau lưng, kích cho hắn dùng mình, quay đầu lại liền thấy Kỷ Phi Tuyết biểu tình tự tiếu phi tiếu. Bộ dáng này quen thuộc quá, giống hệt như lúc muốn giết người ở hậu thế. Hôn thư chậm rãi quay người, đối diện Kỷ Phi Tuyết, lơ lửng trên xuống, giống như đang đánh giá nên ra tay từ đâu. Khóe miệng Kỷ Phi Tuyết khẽ nhếch lên, liếc hôn thư một cái, hôn thư nhân tính hóa sợ run cả người, rụt lại thân thể rồi lại chuyển hướng Tô Hòa. Tô Hòa rụt cổ, lặng lẽ rời ánh mắt khỏi người Kỷ Phi Tuyết, nhìn hôn thư, giơ tay đầu hàng, đánh ta, tại ta không bảo vệ cẩn thận ngươi. Hôn thư biết nghe lời phải, cao cao bay lên, hung hăng nện xuống đầu Tô Hòa, ba một tiếng, lập tức quay lại, lại rơi vào tay Kỷ Phi Tuyết, biến mất hết quang mang, nhu thuận đến cực điểm, hai con chim bên kia cũng bị động tĩnh bên này thu hút. Đều nhìn về phía Tô Hòa, huyền điểu ha ha cười, Phượng Tự liếc Tô Hòa một cái, bất mãn hừ một tiếng, lừa đảo, gặp mặt liền lừa bọn họ, ngay cả tên cũng không dám nói ra, nếu không phải hôn thư, nàng còn không biết tên của hắn là gì, mới một năm liền để Kỷ Phi Tuyết tín nhiệm đến cực hạn. Chưa bao giờ thấy Kỷ Phi Tuyết tin tưởng một người đến như vậy. Thậm chí tình nguyện canh giữ ở một mảnh sa mạc cả ngày săn giết dị thú, cũng muốn chờ Tô Hòa đến, cũng chưa từng gặp Kỷ Phi Tuyết lộ ra nụ cười như vậy. Nhận biết Kỷ Phi Tuyết ngàn năm, cô nàng này tựa như một tòa băng sơn, xưa nay sẽ không cười. Phượng Tự phòng bị nhìn Tô Hòa, gia hỏa này vừa gặp đã khiến nàng cảm thấy thân thiết, khiến nàng không tự chủ được sinh ra cảm giác tín nhiệm. Chuyện này không đúng, cũng không phải con trai lưu lạc bên ngoài, sao có thể gặp mặt liền có hảo cảm? 30 vạn năm, Phượng Tự duyệt vô số người, tự xưng là nhìn người cực chuẩn. Tô Hòa này chỉ sợ luyện công pháp gì mới có hiệu quả như thế. Thế gian có công pháp trảm tình diệt tính, tự nhiên cũng có thủ đoạn nhiều tình nhiều ý. Khi phát hiện Kỷ Phi Tuyết tin tưởng Tô Hòa đến mức không thể tưởng tượng nổi, nàng liền tự nhắc nhở mình, tăng thêm mấy phần lưu ý, lòng có linh tê, chỉ một ánh mắt của Phượng Tự, Vân Dục đã biết nàng đang nghĩ gì, trên mặt lập tức quái dị, nhưng không có ý định giúp Tô Hòa giảng hòa. Ngày sau, khi Phượng Tự biết rõ tình hình thực tế, giờ này khắc này cũng là hồi ức chung hiếm có giữa tổ tôn. Dù sao có tình cảm liên kết huyết mạch, bọn họ tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho đối phương. Đấu đá một chút, càng không sợ bị người khác nghi ngờ. Thấy Tô Hòa nhìn sang, Phượng Tự vội vàng chuyển ánh mắt, mở miệng thanh thúy nói, đã tụ hợp, liền đi tìm phân thân của Đại Tự Tại. Kỷ Phi Tuyết tay cầm tiên kiếm, không nói gì, nhìn Tô Hòa, Tô Hòa khẽ lắc đầu, thăng tiên đài mở ra không còn bao lâu, sinh phong lâu to lớn như vậy, không chỗ tìm kiếm, đi bận rộn mấy tháng, không bằng nâng trạng thái của chúng ta lên tốt nhất, chuẩn bị cho trận chiến mấy tháng sau, kéo dài quá lâu, nên có một kết thúc thực sự, trên đường đi không chỉ có một mình ông ngoại đi đường. Khi Tô Hòa đi đường, Vân Dục không ngừng phỏng đoán trạng thái của Đại Tự Tại Bồ Tát. Đã giết một lần, lại sống lại, nếu nơi nào có sơ suất, giết một lần sống thêm một lần, chẳng phải là chướng mắt người. Theo phỏng đoán của ông ngoại, phân thân này của Đại Tự Tại Bồ Tát coi như đã dốc hết vốn liếng. Hủy một phân thân của y, ít nhất vài vạn năm y không luyện ra được phân thân như vậy. Vài vạn năm sau, không cần nhắc đến Phượng Tự và Vân Dục, một mình Kỷ Phi Tuyết cũng có thể trấn sát loại phân thân này của y. Phượng Tự nhíu mày, bất mãn nhìn Tô Hòa một cái, Đại Tự Tại rõ ràng là nhắm vào hai người ngươi, ngươi thế mà không chú ý, không tìm trấn sát Đại Tự Tại trong mấy tháng này, ai dám đánh giá y sẽ phục sinh đến trình độ nào. Nàng đang muốn tức giận, liền thấy Vân Dục gật đầu mở miệng, nói có lý, không còn bao lâu nữa, chi bằng điều chỉnh trạng thái, rèn luyện đạo hạnh. Mặc dù trên đường đi Tô Hòa không nói y có thủ đoạn gì, nhưng Vân Dục có thể đoán được, quá rõ ràng, Tô Hòa không chỉ một lần lặp đi lặp lại xác nhận với y về việc thăng tiên đài đột ngột đóng cửa ảnh hưởng đến Đại Tự Tại Bồ Tát, thăng tiên đài lại có thể bị khống chế bởi con người. Phượng Tự không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn Vân Dục, người cũng bị y mê hoặc rồi, định lực còn kém hơn ta. Hắn cho ngươi uống thuốc mê gì vậy? Đây là Vân Dục đó, nàng thấy qua chim chóc thông tuệ và bác học nhất, thiên tư cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, nếu y có lựa chọn, đã có thể chứng đạo Phượng Hoàng, cho dù là chứng đạo Khổng Tước hay Đại Bàng, tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Một người có thể đột phá hạn chế chủng tộc, định lực há có thể thấp? Phượng Tự đột nhiên quay đầu, trừng trừng nhìn Tô Hòa, ngươi làm cái gì? Nàng vốn là phẫn nộ vặn hỏi, nhưng khi nhìn thấy mặt Tô Hòa, nhìn thấy đôi cánh phía sau lưng y, khí thế không tự chủ được giảm xuống, thanh âm phát ra lại thành hỏi thăm bình thường, thậm chí mang theo một tia hòa ái. Đáng chết, tà đạo, vì sao nhìn thấy y liền không sinh ra được nộ khí, liền sinh lòng thân cận? Phượng Ngự giận dữ, đã thấy khóe miệng Kỷ Phi Tuyết bên cạnh cong lên, vậy mà nở một nụ cười, mỹ nhân băng tuyết nở nụ cười, xinh đẹp không gì sánh được. Hô hấp Phượng Tự cứng lại, ngươi cười cái gì, ngươi còn không phát giác ra hắn không đúng sao? Hắn tuyệt đối mưu đồ làm loạn với ngươi. Kỷ Phi Tuyết âm thầm gật đầu, rất tán thành, Tô Hòa xác thực mưu đồ nàng, thậm chí đã mưu đồ thành công. 73 vạn năm sau, hôn thư vẫn còn đó, bọn họ hẳn là vợ chồng thực sự. Lúc này, ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng không có lòng tin xé tên mình ra khỏi hôn thư. Thậm chí, nàng đã hồi lâu không nghĩ đến chuyện này nữa. Vào trước là chủ là một tâm lý đáng sợ, khi mới quen Tô Hòa, dù lòng tràn đầy muốn gỡ tên mình ra khỏi hôn thư, nhưng nàng biết rõ chỉ là phí công, con rùa kia chính là đạo lữ của nàng. Với tâm lý như vậy, mối quan hệ bất chi bất giác tiến triển nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng của nàng. Tự tam đoạn lạc, Phượng Tự không nghĩ ra hình dung từ nào, cắn răng nhìn Tô Hòa, ta không tin ngươi, ngươi có năng lực như vậy, tất nhiên lừa gạt không ít nữ tử. Ngay trước mặt hôn thư, ngươi có khả năng phát thệ, đời này chỉ có Kỷ muội muội một vị đạo lữ. Cái này 7 tháng mới nghĩ thông suốt một vấn đề, hôn thư lưu danh, hắn tất nhiên sẽ không ở tình cảm trên lừa Kỷ Phi Tuyết. Có thể hắn là nam tử, cái này gặp quỷ thế đạo, xưa nay đều là một chồng nhiều vợ, quay đầu lại để cho cái khác nữ tử lưu danh hôn thư. Làm sao bây giờ, đời đời kiếp kiếp oanh oanh yến yến, nghĩ hay lắm. Tô Hòa lập tức bó tay toàn tập, mỗ mỗ phát cái gì điên, như thế ngoài hố tôn được chứ. Nàng dâu sắc mặt cũng thay đổi, Kỷ Phi Tuyết vẻ mặt này, rõ ràng muốn đau người, hôn thư hợp thời liền siêu siêu nhảy ra ngoài, phía trên Kỷ Phi Tuyết danh tự biến mất, chỉ lưu Tô Hòa hai chữ, sau đó lóe ra quang mang một bộ cố gắng muốn tại nhà gái chỗ ấy. Hiển lộ một cái tên khác bộ dáng, nhưng thả nửa ngày ánh sáng, nhưng không có hiển lộ ra. Ở hiện thế, hôn thư muốn hiển lộ song phương danh tự, cần song phương ở đây, nó nhẫn nhịn nửa ngày không có hiển lộ ra, hôn thư trên quang mang tiết ra, hôn thư cực kỳ thất lạc bộ dáng, rơi xuống một lần nữa tiến vào Kỷ Phi Tuyết thể nội. Phượng Tự không có hảo ý nhìn xem Tô Hòa, phá án, nàng mặc dù bản tính đơn thuần, nhưng không ngốc, cái này hôn thư bên trên, rõ ràng còn có cái khác danh tự. Vân Dục lập tức nhấc đầu, ôm lấy móng vuốt của Phượng Tự, cưỡng ép đưa nàng kéo vào một bên trong hốc cây trên đỉnh núi băng đi. Ngoảnh lại cho Tô Hòa một cái ánh mắt lực bất tòng tâm, lại mang theo mấy phần áy náy, Phượng Tự thò đầu ra khỏi sơn động, còn muốn lên tiếng, bị Vân Dục một trận dòng nước cuốn lên, cưỡng ép kéo trở về. Ngoại tôn gan lớn nha, Kỷ Phi Tuyết như vậy tiên tử, một cái còn chưa đủ à? Tô Hòa quay đầu, ngượng ngùng hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, quay người tiến vào một bên trong động phủ, cùng động phủ trên Vân Mộng Trạch không khác nhau chút nào. Đều là động phủ pháp bảo lâm thời, liền cấu tạo bên trong đều giống nhau, đan thất, khí thất, tĩnh thất không một không có, đi theo nàng dâu tiến vào đan thất, Kỷ Phi Tuyết từ trên kệ đan dược gỡ xuống một bình đan dược. Ném qua, ta cùng tự tỷ tỷ muốn hai giọt phượng huyết, luyện thành phượng nguyên đan, là có thể đền bù mấy phần tiêu hao thân người của ngươi. Phượng tự cùng hắn huyết mạch liên kết, luyện thành đan dược thích hợp nhất với Tô Hòa, thân thứ hai của hắn chỉ là Khổng Tước, so với Chu Tước đến kém quá nhiều, thân người trạng thái cuối cùng không hoàn mỹ, cái này đan dược cũng không giúp được hắn, chỉ là có thể để cho hắn lúc tiêu hao quá lớn hơi dễ chịu một chút, không đến nỗi thâm hụt sụi lơ thôi. Tô Hòa mừng rỡ, Kỷ Phi Tuyết vậy mà học được quan tâm người. Hắn tiếp nhận đan dược, nhân thể tiến về phía trước một bước, giữ chặt tay Kỷ Phi Tuyết, lại thuận thế muốn ôm, một đạo xương ý đánh tới trên thân Kỷ Phi Tuyết, cả người hắn liền bị đụng bay ra ngoài, tiến đụng vào tiểu thiếp trong đan thất, cửa phòng xoạt một cái đóng lại. Đây là gian phòng của ngươi, vô sự không cho phép ra tới. Tô Hòa, vừa gặp mặt liền giam ta cấm đoán, ta mới không muốn lạc, ngươi cũng đánh không lại ta. Tô Hòa đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết đâu, theo thói quen hướng tĩnh thất nhìn lại, liền gặp một bộ bạch y hiện lên, cửa phòng tĩnh thất chậm rãi đóng lại. Nàng dâu, Tô Hòa kêu một tiếng, đuổi theo, đẩy cửa vào. Kỷ Phi Tuyết ngước mắt nhìn lại, Tô Hòa hơi cười, nhốt cửa phòng ngồi tại bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, 7 tháng này có gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng gì không? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, hắn biết rõ Tô Hòa đang hỏi cái gì, hỏi đạo hắc khí mà đại tự tại Bồ Tát đánh vào trong cơ thể hắn. Nhưng xác thực không có bất kỳ phản ứng nào, nàng cha không ra nửa chút dị thường nào đến, có lẽ nó cùng cỗ lực lượng của mình tương dung, ẩn vào chỗ tối rồi. 7 tháng này Kỷ Phi Tuyết cũng tranh thủ hết thảy thời gian, tu hành truyền thừa phụ thân để lại, không dám có nửa chút lười biếng. Tô Hòa gật gật đầu, cũng không biết nên yên tâm hay là không yên lòng, ngồi tại bên người Kỷ Phi Tuyết, cẩn thận nhìn xem nàng, dùng minh giám dùng ra, từng chút kiểm tra lấy Kỷ Phi Tuyết, nhưng vẫn như cũ cái gì đều không nhìn ra. Minh giám sớm truyền cho Kỷ Phi Tuyết, khi biết rõ nàng có tai họa ngầm, trên đường rời khỏi hỗn độn tiến về không tổn hao gì giới liền không giữ lại chút nào truyền đi qua. Nhưng cho tới nay ngay cả minh giám đều chưa từng đo ra cái gì. Kỷ Phi Tuyết có thể cảm giác được Tô Hòa nhìn trộm, nhưng không có ngăn cản mặc hắn xem xét, nửa ngày, nhưng không thấy Tô Hòa kết thúc, mở mắt hướng Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa kia ngoẹo đầu kinh ngạc nhìn xem nàng. Nhìn đến xuất thần, Kỷ Phi Tuyết bên tai hơi ửng đỏ, liếc nhìn hắn một cái, đưa tay một chỉ điểm tại trên trận pháp của tĩnh thất. Trận pháp đẩy ra, đem tĩnh thất bảo vệ, sau đó mới nhìn hướng Tô Hòa, ta muốn bế quan, ngươi nếu không thể yên tĩnh, liền rời khỏi nơi đây, giống như lời Tô Hòa nói. Cần đối chiến đại tự tại Bồ Tát, cần điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, mấy tháng này lại không phải để tâm đến những suy nghĩ không sạch của hắn. Tô Hòa nhìn bốn phía một cái, trận pháp trong động phủ này hoàn toàn khác biệt so với động phủ trên Vân Mộng Trạch bị đánh nát. Trận pháp này là bố trí mới nhất, cũng vô dụng đến thủ hộ, mà là ngăn cách khí tức, che đậy cảm giác, như ở chỗ này hiện ra thú thân, chính là ngay trước mắt, tự mỗ mỗ các nàng cũng không thể phát giác được. Tô Hòa cảm kích nhìn Kỷ Phi Tuyết, thân hình lóe lên, hiện ra huyền vũ chân thân, thân quy trầm ổn, thân rắn du động, ngay tại bên cạnh Kỷ Phi Tuyết điều tiết tự thân. Chương 511, Thăng Tiên Đài mở. Thời gian ngày ngày trôi qua, Tô Hòa liền vô lại ở bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, hơn phần nửa thời gian ở thú thân. Ngẫu nhiên Kỷ Phi Tuyết tỉnh lại sau bế quan, liền hiện ra thân người chiếm tiện nghi, hoặc là cùng Kỷ Phi Tuyết cùng nhau ra ngoài, chém giết dị thú xâm phạm, hết thảy bình tĩnh, tựa như tại cái này sa mạc sông băng, vượt qua sinh hoạt bình tĩnh, cho đến sau 5 tháng, một ngày này hai người vừa mới chém giết một đầu cự tích sa mạc. Ngay tại Hái Châu, Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, ngay sau đó liền hét dài một tiếng dẫn tới Phượng Tử cùng Vân Dục. Thăng Tiên Đài muốn mở. Tô Hòa lời ít mà ý nhiều, ngươi thế nào biết? Phượng Tử ngạnh ngạnh hỏi, lại cố chấp không chịu nhìn Tô Hòa. Tô Hòa cười cười, trong khoảng thời gian này đã biết rõ vì sao tự mỗ mỗ có thái độ như thế với hắn. Cũng không để ý, cũng không có giải thích, chỉ khẽ cười một tiếng nói, tốc độ của Vân Đạo Hữu tại đổi vị ấn, ước chừng 4 canh giờ lộ trình, 4 canh giờ ở đây là đi đường thật sự, mà không phải giống như lúc tìm kiếm Kỷ Phi Tuyết hai người bọn họ. Chỉ xông qua mấy chỗ cửa ải liền dùng hết hơn 6 tháng. Nửa đường tăng thêm tu dưỡng, chiến đấu ngoài ý muốn, trọn vẹn dùng 7 tháng mới vừa tới, ngay tại mới một sát na, liên hệ giữa Tô Hòa và Thăng Tiên Đài bắt đầu, Sinh Phong Lâu lại ngăn không được ánh mắt thần thức của hắn. Nhìn một cái liền có thể từ nơi này nhìn thấy biên giới Sinh Phong Lâu, thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài giới bích, sóng ngầm lăn lộn lao nhanh, còn có cái xác không hồn thỉnh thoảng đâm vào giới bích. cực xa bên ngoài, địa điểm thăng tiên đài sắp hạ xuống, đã có khói mây cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy được nguyên khí biến hóa, chu vi đã tụ tập hơn ngàn tu sĩ, không phải những tu sĩ này cảm ứng nhanh hơn Tô Hòa, mà là các tu sĩ dựa vào khí cơ, địa mạch lưu chuyển, đã sớm xác định mấy chỗ vị trí thăng tiên đài mở ra. Mỗi một chỗ đều có hơn nghìn người chờ đợi, Phượng Tự còn muốn lên tiếng, Kỷ Phi Tuyết cũng đã vẫy tay một cái, thu động phủ vào, cách ngàn dặm, ngay cả Vân Dục đều thay nàng triệu hoán cây ngô đồng đến. Phượng Tự lập tức không nói, buồn bực cúi đầu cùng sau lưng Vân Dục, một đường hướng địa phương Tô Hòa nói bay đi, vừa bay vừa điều chỉnh trạng thái, nhưng trong lòng dầu dĩ không vui, Vân Dục dùng cùi chỏ gạt ra ngoài, nàng buồn bực, bay ở cuối đội ngũ, hung tận hướng Tô Hòa trèo lên đi, đã thấy gia hỏa kia cũng không biết từ khi nào bay đến trước người Vân Dục. Vừa lúc bị Vân Dục ngăn trở, cũng không biết tung tích, Phượng Tự vỗ cánh hướng về phía trước, Vân Dục liền tùy theo hướng về phía trước, triệt để ngăn trở Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết ngự kiếm mà đi. Nhìn xem Tô Hòa công khai hiện ra khổng tước chân thân, mượn Vân Dục che chắn, tùy ý làm bậy, khóe miệng có chút cong lên, thân hình nhất chuyển, rơi vào trên lưng Phượng Tự. Phượng Tự ngạc nhiên ngoảnh lại, làm sao? Kỷ Phi Tuyết nói khẽ, hơi mệt một chút, năm ta đoạn đường. Phượng Tự khẽ giật mình, Kỷ Phi Tuyết từ không có qua bộ dáng này, gia hỏa kia thải âm bổ dương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỷ Phi Tuyết, một con chim nhỏ, ở đâu ra nhiều ý nghĩ như vậy? Nàng chẳng qua là cảm thấy hẳn là giúp Tô Hòa hấp dẫn lực chú ý của Phượng Tự thôi. Lại không biết vì sao Tô Hòa không chịu thẳng thắn với Phượng Tự. Rõ ràng đã nói thẳng với Vân Dục, phía trước Vân Dục nghe thấy lời hổ lang của nương tử. Đầu trong nháy mắt lớn gấp đôi, đáng tiếc, trảm tình, phù văn không phải ngưng tụ trống rỗng, cần kíp nổ, hắn không có, hay là giúp Phượng Tự cũng vẽ một viên. Đại gia hỏa mà mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, một đường bay đi, cũng không lại xuất hiện ngoài ý muốn cản đường. Quy tắc của Huyền Hoàng Động Thiên là như vậy, thăng tiên đài chưa mở thì các loại bí cảnh, di tích tất cả đều có thể xông, đợi đến khi thăng tiên đài mở ra, hơn phân nửa bí cảnh đều sẽ đóng lại, nhưng vẫn mở, nhưng cũng là chân chính bảo địa, muốn xông thăng tiên đài hay bí cảnh, hết thảy tùy tâm. Lần này thăng tiên đài mở tại một mảnh đầm lầy, không phải Vân Mộng Trạch lớn như vậy, là bùn thủy tương giao, đầm lầy bình thường khắp nơi nguy cơ, từ xa, cách thăng tiên đài còn có mấy vạn dặm, Tô Hòa đã một lần nữa hóa thành hình người trong sự che lấp của Vân Dục. Nhìn xem phương hướng thăng tiên đài, khóe miệng một tia trào phúng hiện lên, thăng tiên đài chưa mở ra, nhưng khí tức đã càng ngày càng mạnh, tu sĩ đều hướng bên này chạy nhanh đến. Trong đám người, một tăng nhân chân trần dẫm lên nước bùn chậm rãi mà tới. Trên mặt hắn ôn hòa, lại có mấy phần từ bi, lúc hành tẩu, tu sĩ bốn phương lại không tự giác hướng về sau hai bên thối lui. Không một người dám tới gần, tăng nhân rõ ràng ôn hòa, lại một cỗ khí chất không hiểu tràn ra, khiến cho người ta không dám đến gần. Mọi người nhìn tăng nhân xì xào bàn tán. Không phải mỗi người đều nhận ra Đại Tự Tại Bồ Tát, thậm chí đại đa số tu sĩ chưa từng nghe nói tới vị tồn tại này. Tựa như không phải mỗi một tu sĩ đều biết rõ Long Quy là cái gì. Chư vị lão tổ ẩn vào tinh hải, không phải đại sự sẽ không hiện thân ở chư thiên vạn giới. Mà bình thường tu sĩ, ngay cả tinh hải là cái gì đều không biết rõ. Đại Tự Tại Bồ Tát đi tới, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trên trời một cơn lốc xoáy xoay quanh, hai tu sĩ còn đang tranh đấu, trong nháy mắt bị ném ra ngoài, pháp tắc thăng tiên đài đã rơi xuống. Nơi đây không thể tái chiến, thăng tiên đài tùy thời mở ra, Đại Tự Tại Bồ Tát chắp tay trước ngực đạp sen mà lên, ngồi tại hư không hướng bốn phương chắp tay trước ngực mà bái. Tiếng như sư hống, chư vị đạo hữu con đường hưng thịnh, đám người không rõ ràng cho lắm xem ra, Đại Tự Tại Bồ Tát khẽ mỉm cười, bần tăng Đại Tự Tại, thẹn là Phật giới chi chủ, nay nhập Huyền Hoàng Động Thiên chính là có chuyện quan trọng, không biết có thể mời chư vị đạo hữu giúp một chút. Hắn nói xong câu đó liền lặng im không nói, nhìn tu sĩ bốn phương. Bốn phương xì xào bàn tán, những người không biết thân phận của hắn cấp tốc hướng chu vi nghe ngóng. Có thể đi vào Huyền Hoàng Động Thiên, chí ít đều là hóa yêu 6-7 trọng, sống mấy trăm năm, tự nhiên không có đồ đần, không ai sẽ nhảy ra gây chuyện. Tiếng bàn luận xôn xao, chỉ một lát liền lại giảm xuống, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem tăng nhân ngồi ngay ngắn trên đài sen. Có lẽ không biết Phật giới chi chủ là cái gì, nhưng là sống đến ngàn vạn năm, tồn tại siêu việt đạp thiên thất trọng, hai câu miêu tả liền để cho người ta nhận rõ tất cả. Có hạng người đi theo con đường Phật môn, đã chắp tay trước ngực quỳ xuống, Phật giới mới là chính thống Phật môn trên danh nghĩa ở chư thiên vạn giới. Có những người không có quan hệ gì với Phật môn, cũng cung kính hành lễ, có người có cừu oán, đứng yên bất động, đã có người nhịn không được, lặng lẽ bỏ chạy, Đại Tự Tại Bồ Tát lại làm như không thấy, cũng không can thiệp, không biết Bồ Tát có gì phân phó. Có người mở miệng hỏi, Đại Tự Tại Bồ Tát cười cười, mang theo ba phần xin lỗi nói, hôm nay bần tăng có một đạo tu hành cần hoàn thành tại thăng tiên đài. Chư vị có thể đem thăng tiên đài lần này nhường cho bần tăng. Đại Tự Tại Bồ Tát nói chuyện, lại bổ sung, đương nhiên, bần tăng sẽ không để chư vị vô duyên vô cớ bỏ một lần cơ duyên. Sau khi Thăng Tiên Đài đóng lại, Bần Tăng xử lý một chút việc tư, liền ở chỗ này thuyết pháp một lần, sau đó chư vị cũng có thể đến Phật giới đền bù. Phía dưới đám người khoảnh khắc vù vù bắt đầu, đại tự tại Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đài sen, cũng không ép buộc, tu sĩ huyền hoang nhìn nhau, xoay người rời đi, có lẽ tu sĩ đại thế giới bình thường không biết uy năng của một vị Bồ Tát. Trong bọn họ lại có người rõ ràng, người Phật giới từ bi cùng thủ đoạn tàn nhẫn cùng tồn tại. Như thuận theo lợi ích, chính là chỉ đùa một chút, thậm chí nhổ vào mặt hắn, cũng không quá lắm, cùng lắm thì tăng nhân tự có thể cười một tiếng, như lợi ích tương xung, kim cương phục ma tuyệt không phải nói bừa. Trên mặt đại tự tại Bồ Tát từ bi, người huyền hoang rời đi, cũng chưa từng ngăn cản, thậm chí khẽ gật đầu, nhắc nhở mọi người có thể tới nghe đạo 10 năm sau. Có người rời đi, cũng có người không cam lòng, một vị thư sinh, khép quạt xếp, trên mặt coi thường, xem đại tự tại như không, cười lạnh hướng trung tâm vòng xoáy Thăng Tiên Đài mà đi. Trong đám người có người kinh ngạc, có người nhỏ giọng nói, đây là giao hướng tử, 10 năm trước cả nhà đều bị Phật giới tiêu diệt, đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, chư vị không muốn, vậy thì thôi, Bần Tăng giảng đạo, bố thí, nguyên không phân biệt đối xử, nhưng đối với hạng người nhập ma, Bần Tăng cũng không thiếu thủ đoạn hàng ma. Hắn nói chuyện, một chỉ điểm ra, một đạo kim quang túa ra, bắn thủng mi tâm giao hướng tử, tiêu tán không thấy, giao hướng tử khoảnh khắc không nhúc nhích, ngay cả một chữ đều chưa từng nói ra, thân thể đã vỡ vụn, hóa thành cánh hoa theo gió tiêu tán, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn đại tự tại Bồ Tát. Thăng Tiên Đài sắp mở, pháp tắc đã ngưng tụ, làm sao còn có thể chém giết người khác? Có người không tin tà, học theo bộ dáng của đại tự tại Bồ Tát một chỉ điểm hướng kẻ thù trước người. Chỉ pháp còn chưa điểm ra, chính hắn đã thân hình lóe lên, đã bị Thăng Tiên Đài ném ra ngoài, mọi người hướng đại tự tại nhìn lại, đại tự tại Bồ Tát nhắm mắt không nói, nhưng dần dần có người bắt đầu hô hấp lớn, bỗng nhiên, bọn họ càng thêm thấu triệt sự lý giải đối với hai chữ Bồ Tát. Bồ Tát, kia là Tứ Linh lão tổ, Phong Hoàng lão tổ cùng cảnh giới tồn tại, chính là nơi đây chủ nhân, Sinh Phong lâu đạo chủ, cũng chưa chắc đã mạnh hơn Bồ Tát a, như vậy tồn tại có thể đánh phá Thăng Tiên Đài quy tắc. Tựa hồ là chuyện đương nhiên. Ngay tại khoảnh khắc này, một nửa tồn tại không dừng lại, xoay người bước đi, đại tự tại Bồ Tát ý tứ đã rất minh bạch, không tiến Thăng Tiên Đài chính là đạo hữu, 10 năm sau có thể tới nghe hắn giảng đạo, vô luận đã từng là địch hay bạn, đến từ huyền hoang giới đám người, hắn đều không hề ngăn cản, nhưng nếu giờ phút này tiến Thăng Tiên Đài, liền chỉ có một con đường chết, huyền hoàng động tiên 72 năm mở ra một lần. Đối với bình thường hóa yêu cảnh, sống thêm 10 cái 72 năm cũng dễ như trở bàn tay, cùng lắm thì lần sau lại đến cũng được. Nghĩ như vậy, người đi càng nhiều, chưa đến nửa khắc đồng hồ, toàn bộ Thăng Tiên Đài liền chỉ còn phe mình tăng nhân dừng ở phía dưới. Thành kính nhìn đại tự tại Bồ Tát, đại tự tại chắp tay trước ngực, nhìn các tăng nhân, A-di-đà Phật, chư vị cũng có thể rời đi, lần này huyền hoàng động thiên, chư vị giúp không được ta, chúng tăng không dám nhiều lời, khom người rời đi, lại không đi xa, mà là ở bên ngoài Thăng Tiên Đài trăm dặm, cấp tốc tản ra, kết thành đại trận, phòng ngừa người bên ngoài đến quấy rối. Trong chốc lát, trong sân chỉ còn một trung niên tăng nhân. Mang theo một tiểu sa di ba, 4 tuổi, trung niên tăng nhân này ăn mặc như cổ tĩnh trai Phật tử. Nhìn đại tự tại Bồ Tát, thở dài, A-di-đà Phật, Bần Tăng đã hiểu, trong mắt của hắn lại mang theo vài phần thoải mái, Bồ Tát hảo thủ đoạn. Đại tự tại Bồ Tát trấn sát long quy nhất tộc nhạc tổ. Giờ phút này chư thiên vạn giới, các phương đại năng kiềm chế lẫn nhau tại Phật giới, long tộc, long quy nhất tộc, Phật giới, nguyên tôn nhất tộc đều đã hạ tràng, giao nhân vây quanh Phật giới, Phong Hoàng đại thế giới sợ là cũng không thể chỉ lo thân mình. Quét sạch mấy phương đại thế giới, chiến tranh tùy thời đều có thể bộc phát, lần này huyền hoàng động thiên mở ra, số người tiến đến không bằng một nửa bình thường, thậm chí huyền hoàng 10 đại tiên môn, đạp thiên thất trọng tiến đến cũng không đủ số lượng một bàn tay. Đại tự tại Bồ Tát mượn Phật giới dẫn cừu hận, tự thân lại giết vào huyền hoàng động thiên, vì chính là độc chiếm Thăng Tiên Đài, lại không biết muốn ở chỗ này làm chuyện gì cơ mật. Hắn ngẩng đầu nhìn đại tự tại Bồ Tát, trên thân Phật quang sáng lên, chư vị đạo hữu không ở đây, cổ tĩnh trai nhập huyền hoàng động thiên. Đạp thiên thất trọng chỉ có hắn một người, vậy hôm nay đại tự tại Bồ Tát vô luận mục đích là cái gì? Hắn đều có nghĩa vụ ngăn cản, đại tự tại không bị Thăng Tiên Đài pháp tắc ước thúc. Trận chiến này không có phần thắng, tăng nhân ánh mắt rời về phía vòng xoáy trên đỉnh đầu Thăng Tiên Đài. Ánh mắt xa xăm, không biết buông tha cái thân xác thối tha này, có thể hay không nổ tung vòng xoáy này, có thể hay không ngăn cản Thăng Tiên Đài giáng lâm. Tiểu gia hỏa, có sợ hãi không? Hắn nắm chặt tay tiểu sa di, tiểu hòa thượng nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm. Tổ sư, chúng ta phải chết a? Đại hòa thượng cười ha ha, đúng a, phải chết. Hắn cúi đầu nhìn tiểu hòa thượng, lần này vốn định mang theo ngươi đi lão miếu cầu phúc, lại không nghĩ muốn dẫn ngươi nhập diệt. Hắn buông xuống mọi việc ngoại giới, mới tiến huyền hoàng động thiên 3 ngày liền gặp đại tự tại Bồ Tát, nhưng cũng coi là vận khí, Đại hòa thượng xoa đầu tiểu gia hỏa, cười, yên tâm, chết cũng là tổ sư chết trước, nếu tiểu gia hỏa ngươi có thể không chết, tổ sư làm chủ cho phép ngươi nhập sơn môn, hôm nay không chết liền ban thưởng ngươi pháp hiệu, ngươi muốn gọi cái gì? Tiểu hòa thượng ngây thơ kia lại thật sự nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ tới. Suy nghĩ một lát, mở miệng nói, núi, ta muốn gọi núi, núi, từ sơn, tiểu gia hỏa này luận bối phận, nên từ chữ lót. Đại hòa thượng nghĩ nghĩ, cười, đối mặt đại tự tại Bồ Tát còn có thể bất động như núi. Xác thực có thể gọi núi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực tụng một tiếng Phật hiệu. Lôi kéo tiểu hòa thượng, liền muốn đạp không mà lên, đã thấy đại tự tại Bồ Tát cười cười. A-di-đà Phật, thăng tiên đài chính là do thái cổ chư vị tiên tôn cùng mở. Thậm chí có tiên tôn hiến tế tự thân, không có thủ đoạn tương đương, làm sao có thể ngăn cản. Đạo hữu đã đến, không ngại lưu lại thăng tiên đài làm chứng, xem bần tăng thủ đoạn. Hắn nói chuyện, niêm hoa chỉ hướng ra phía ngoài bắn ra, từng đạo trận pháp rơi xuống, rơi vào nơi thăng tiên đài sắp mở ra. Trận pháp vừa mới hạ xuống, liền nghe một tiếng phượng gáy, một cái thanh âm chán ghét truyền tới. Bồ Tát tìm người làm chứng kiến, không tìm chúng ta bốn người, nói thế nào cũng không hợp lý a. Theo thanh âm, Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết cùng nhau mà đến, dưới thân thủy vân cuồn cuộn, sông ngang mà tới, phía sau hai con thần điểu treo cánh ngừng trên không trung. Trên thân dị sắc lấp lóe, thần thú hiện thế, luôn có dị tượng, tựa như Tô Hòa quy thân hành tẩu, sóng nước ngập trời, có chút tâm thần ba động liền mưa to như chút nước. Nhìn thấy bốn người, đám tăng nhân chủ động hộ pháp của đại tự tại lập tức giận dữ. Nhào nhào phóng lên tận trời hướng Tô Hòa mà đến, lại bị Tô Hòa trở tay một trưởng ấn xuống, sơn thần ấn từ trời rơi xuống, âm nện xuống, cóc nhảy ra lại nhảy về, trong tay đã có thêm chữ vật pháp bảo của các tăng nhân. Có xúc giác quay tròn hạ xuống, đáng tiếc chữ vật pháp bảo của Sinh Phong lâu mở không ra. Không biết bên trong có những thứ gì, những người này bày ra chặn đường, liền sát na ngăn cản cũng chưa từng, một kích sơn thần ấn, bốn người đã vượt qua phòng ngự rơi xuống. Trung niên tăng nhân cổ tĩnh trai kia hai mắt lập tức phát sáng lên. A-di-đà Phật, tiểu Từ Sơn, ngươi không cần chết, ba vị này hắn đều nhận ra, đều là các tộc nhân tài kiệt xuất thực sự, Kỳ Phi Tuyết cùng Vân Dục cũng không sao, Phượng tự lại đủ để đại biểu Phượng tộc, giờ phút này tứ linh chuẩn bị chiến đấu Phật giới, lại phòng bị Phong Hoàng đại thế giới, Phượng tự lại chưa tham chiến ngược lại ở chỗ này, chẳng phải là nói Phượng tộc đối đại tự tại Bồ Tát sớm có phòng bị. Thiện tai, đại tự tại Bồ Tát mặt mỉm cười, đang nghĩ ngợi thiếu bốn vị. Chuyến này không được viên mãn, bốn vị liền tới, bất quá bốn vị đến muộn, đại tự tại Bồ Tát cười, chỉ đỉnh đầu, thăng tiên đài mở, chương 512, tiên môn chấn sát. Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn, xác thực chế, sớm hay khắc đồng hồ liền có thể chọc thủng ngươi, đường đường đại tự tại Bồ Tát, còn cần thủ đoạn bị ổi như vậy, người bên ngoài nhìn không ra, Tô Hòa lại thấy rõ ràng, nho gia tu sĩ mới bị đại tự tại Bồ Tát cách không điểm giết. Rõ ràng là một bộ thi thể đã sớm bị hắn luyện hóa. Cái gọi là giết người tại thăng tiên đài, bất quá là điểm giết một bộ thi thể, thu hồi ý thức của tự mình thôi. Trong pháp tắc thăng tiên đài, cùng nghiền nát một viên đá không khác gì, đương nhiên sẽ không có phản ứng, không phải con lừa chọc có thủ đoạn đánh vỡ quy tắc thăng tiên đài. Chỉ là diễn một màn kịch, liền dọa mọi người ra ngoài, hơn ngàn tu sĩ, không một ai dám hoài nghi bản sự của đại tự tại Bồ Tát. Nhưng dưới ánh mắt tinh tường, thủ đoạn như vậy, không chỗ ẩn trốn, đại tự tại Bồ Tát mặt không đổi sắc, vẫn như cũ từ bi ý cười. Chư tướng không phải tướng, chư vị đạo hữu thấy tại bề ngoài, bần tăng thế nào, bốn vị đạo hữu đến cùng đã trễ. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trong vòng xoáy không biết từ lúc nào dâng lên lôi đình. Trong mắt Tô Hòa một mảnh ánh sáng như có như không. Từ vòng xoáy rơi xuống, thoáng như ánh trăng, mỗi một đạo tràng trong huyền hoàng động thiên, thăng tiên đài đều không giống nhau, thăng tiên đài Bạch Vân Cung không có bất cứ dị thường nào. Chỉ có một đạo cột sáng thông thiên từ trời rơi xuống. Sinh Phong lâu lại có quyển mây vòng xoáy. Tô Hòa nhún người nhảy lên, hơi cảm ứng, quả nhiên đã có cương phong mãnh liệt đè ép xuống, thăng tiên đài bất chi bất giác đã mở ra, đại tự tại Bồ Tát vứt xuống trận pháp phía dưới, hào quang đại tác ngay sát na thăng tiên đài mở ra. Bắn ra đạo đạo Phật quang, lẫn nhau liên tiếp bắt đầu, hình thành một lồng bát giác ngăn cách, đem trong ngoài thăng tiên đài ngăn cách, trận pháp này lại lấy nguyên khí thăng tiên đài khu động. Giờ này khắc này, đúng như lời đại tự tại nói, đã trễ, những người khác muốn vào đến, cũng không vào được. Đại tự tại Bồ Tát nhún người nhảy lên, khác biệt so với giá vân bay lên không của thăng tiên đài Bạch Vân Cung. Sinh Phong lâu bay lên dưới thân là một hơi gió mát. Không nhìn thấy cương phong đè xuống trên thân đại tự tại Bồ Tát. Chỉ thấy hắn lên như diều gặp gió, một nháy mắt liền thẳng tới tầng thứ nhất thăng tiên đài. Xông thẳng vào vòi rồng trung ương, tại lúc hắn đứng dậy, mọi người đã tùy theo mà lên, không một ai rơi xuống, nhào nhào phóng tới tầng thứ nhất. Tô Hòa chỉ cảm thấy đạp gió bay lên, một đạo cương phong đè ở trên người, tựa như lần đầu tại Bạch Vân Cung. Nhưng chỉ dùng chút sức, cương phong liền bị tách ra, sau đó không còn ngăn cản, lần đầu trèo lên thăng tiên đài Bạch Vân Cung tựa như một loại chứng nhận. đã xông qua, lại leo lên đỉnh liền không cần tốn nhiều sức, xông lên tầng thứ nhất, liền gặp đại tự tại Bồ Tát đứng trước gió lốc trung ương. Ngoảnh lại cười liếc đám người một chút, liền không còn quan tâm bốn người, cất bước đi vào toàn phong trung ương, chất lượng nguyên khí trong toàn phong gấp mấy lần chu vi. Tô Hòa vô ý thức liếc nhìn Kỷ Phi Tuyết một cái. Trong Thăng Tiên Đài Bạch Vân Cung, tầng thứ nhất là cột sáng, vô luận Long Quy, Phượng Hoàng hay Loan Đế, đều tự giác không đi đụng vào, kia là vị trí của Kỷ Phi Tuyết, ai cũng đoạt không đi, đến Tiểu Di Ngạo Kiều cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, đôi lông mày nhíu lại, Tô Hòa lắc đầu, liền thấy đại tự tại Bồ Tát bước vào trung ương, hài lòng gật đầu, ngồi xếp bằng, thanh phong dưới thân đã hóa thành một tòa đài sen, nâng đỡ hắn lơ lửng trong gió lốc. Cho đến lúc này, đại tự tại Bồ Tát mới nhìn thẳng hướng đám người, trong mắt bình tĩnh như nước, chư vị, bần tăng muốn bế quan, chúng ta 10 năm sau gặp. Hắn nói chuyện, thân thể dần dần mờ đi, thay đổi, không còn khí thế như vực sâu biển lớn, lại là một bộ dáng vẻ cô hồn dã quỷ. Thăng Tiên Đài đã mở, lại không sợ bị người tập kích, liền không cần che lấp, Phật Quốc triển khai trên đỉnh đầu hắn, khác biệt so với lúc trước đối chiến, lúc này Phật Quốc không phải sơn thủy tự miếu, mà là một mảnh hào quang, trong hào quang này, có mảnh gỗ vụn như đao vừa đi vừa về bắn trụm xé rách, muốn xé nát Phật Quốc triệt để, nhưng lại có lực lượng bản thể của đại tự tại Bồ Tát, như kim như tuyến khâu Phật Quốc miễn cưỡng lại cùng một chỗ, hình thành một loại cân bằng vi diệu. Giờ phút này hồn thể đại tự tại Bồ Tát lại không nói một lời cùng mọi người, chỉ thét dài một tiếng, đem nguyên khí Thăng Tiên Đài khuynh tiết xuống, tất cả đều nuốt vào, đưa vào hồn thể, đưa vào Phật Quốc. Trong Phật Quốc một tiếng sấm rền trong khoảnh khắc, tựa như hỗn độn mở, sấm sét vang dội, từng đạo sét đánh đem hào quang Phật Quốc, mảnh gỗ vụn, lực lượng bản thể đại tự tại Bồ Tát cùng nhau chém nát, hóa thành bụi, một chút xíu tan thành một lò, một lần nữa diễn hóa thành Phật Quốc sơn thủy. Phật Quốc mới diễn hóa cho Tô Hòa một cảm giác rực rỡ hẳn lên. Nếu nói trước kia là cắt từ Phật Quốc bản thể của đại tự tại một mảnh nhỏ, hiện tại chính là một Phật Quốc độc lập, hoàn chỉnh, có nguyên khí Thăng Tiên Đài tương trợ, càng có một đạo linh tính so với Phật Quốc bình thường. Phật Quốc ngưng tụ một phần, nhục thân đại tự tại Bồ Tát liền ngưng tụ một phần. Quả như suy đoán của Vân Dục, cỗ phân thân căn bản của đại tự tại Bồ Tát là Phật Quốc, vừa vào Thăng Tiên Đài, đại tự tại Bồ Tát lại không có nửa điểm khúc nhạc dạo, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ Phật Quốc, kiến tạo nhục thân, thẳng vào chủ đề. Hòa thượng Cổ Tĩnh Trai kéo tiểu hòa thượng bay lên, sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có tới gần bên này, hắn có chút xem không hiểu thao tác của đại tự tại Bồ Tát, không dám tùy ý nhúng tay. Tinh quang lóe lên trong mắt Tô Hòa, một tay hướng về phía trước vén đi. Lúc này đại tự tại xác thực như lời ông ngoại nói, thần hồn, Phật Quốc tất cả đều triệt để mở ra, chính là thời cơ. Tô Hòa câu thông Thăng Tiên Đài, liền muốn rút lui nguyên khí bốn phương, đã thấy trước mặt quang mang lóe lên, Vân Dục lách mình ngăn trước mặt hắn. Đạo hữu, Thăng Tiên Đài không thể chiến đấu. Tô Hòa dương mắt nhìn Vân Dục, ánh mắt giao thoa trong khoảnh khắc, hiểu được, chờ một chút, để Phật Quốc của đại tự tại kết nối lại vững chắc với nguyên khí Thăng Tiên Đài. Trong vòng xoáy, đại tự tại Bồ Tát mở hai mắt, liếc nhìn Tô Hòa, ha ha cười lên, Thăng Tiên Đài 10 năm không thể chiến đấu, đạo hữu vừa vội cái gì? Vào Thăng Tiên Đài, một trận chiến này chính là hắn thắng, chuyện này sẽ không có biến cố. Lúc này suy nghĩ của đại tự tại Bồ Tát đã biến thành làm thế nào mới có thể trấn sát Tô Hòa vô hại. Kém nhất cũng phải chém tới một nửa, cưỡng ép mang đi, hắn cười, hướng lên một chảo, hướng xuống kéo một cái, liền thấy nguyên khí Thăng Tiên Đài đột nhiên ngưng tụ gấp đôi, hóa thành dòng nước cuồn cuộn tràn vào Phật Quốc của hắn, tựa như vỡ đê sông lớn. Trong Phật Quốc, lôi minh trong khoảnh khắc tăng lớn, âm măng bạo lôi, mở ra từng mảnh sông núi hồ nước. Đại tự tại Bồ Tát không để ý Tô Hòa bốn người nhìn trộm. Có một số việc chính là biết rõ, lại có thể như thế nào? Trải qua tế luyện này, chính là Kỷ Thiên Thần đến, lại đánh ra một con rối, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Lúc trước chỉ là hơi nếm thử nguyên khí Thăng Tiên Đài, xem có thể tái tạo Phật Quốc toại nguyện hay không. Giờ phút này đã xác nhận, đại tự tại Bồ Tát liền không còn giữ lại, khoảnh khắc kéo xuống nguyên khí, mặc cho nguyên khí xông thẳng vào Phật Quốc, cảm thụ được nhục thân ngưng tụ từng chút, đại tự tại Bồ Tát vui mừng nhướng mày, ánh mắt lại rơi vào Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết trên thân, liền triệt để hóa thành ánh mắt đối đãi con mồi, khóe miệng mỉm cười bốc lên, lại nghe một tiếng chim hót của Vân Dục. Chính là giờ phút này, chỉ thấy Tô Hòa đã thu hồi tay, một tay hướng về phía trước cắm tới, nhưng không chụp vào đại tự tại Bồ Tát, ngược lại trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tựa như bắt được cái gì, hướng lên vừa nhấc, xinh xinh giơ lên, trở về. Tô Hòa hét lớn một tiếng, đại tự tại Bồ Tát khẽ giật mình, tiếp theo vỗ tay mà cười, mang theo vài phần chế nhạo, đạo hữu chẳng lẽ tưởng tượng điều khiển nguyên khí bình thường, nhét nguyên khí Thăng Tiên Đài trở về, thế gian còn có kẻ ngốc như vậy sao? Nguyên khí Thăng Tiên Đài chính là bản thể hắn đến, cũng không có khả năng điều khiển được. Đại tự tại Bồ Tát mỉm cười, chỉ thấy toàn bộ nguyên khí Thăng Tiên Đài, theo chảo nắm của Tô Hòa, đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó như ngược dòng thác nước, oanh minh lao nhanh mà lên, một lần sinh hai hồi thục, khác biệt so với thu hồi nguyên khí chậm chạp từng tầng của Bạch Vân Cung. Lần này ngược dòng nguyên khí, đúng như sông lớn lao nhanh, đại tự tại sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, thế gian này lại thực sự có người có thể khống chế thăng thiên đài nguyên khí. Ngàn vạn năm nay, không biết tìm kiếm bao nhiêu vạn lần huyền hoàng động thiên. Tình hình như vậy lại là lần thứ nhất đụng phải, không dám suy nghĩ nhiều, không đợi nguyên khí toàn bộ nghịch dòng, đại tự tại Bồ Tát thả người liền trốn ra phía ngoài. Lại nghe một tiếng phượng gáy, phượng tự lách mình ngăn tại con đường đào tẩu của hắn. Một thân phượng hoàng chân hỏa hừng hực giấy lên, gào thét lên liền hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Phượng tự trong mắt kinh ngạc, Tô Hòa có thể nhốt thăng thiên đài, hắn là lai lịch gì? Kỳ Phi Tuyết tìm được như thế nào một cái đạo lữ như vậy? Cái này đã triệt để vượt qua tưởng tượng của nàng. Phượng tự trong lòng kinh đào hải lãng, cái này giật mình không thể coi thường. Đại tự tại Bồ Tát sắc mặt càng kém, phượng tự xuất thủ công kích, thăng thiên đài lại không phán định, không có đưa nàng ném ra bên ngoài, thăng thiên đài pháp tắc mất hiệu lực. Đại tự tại Bồ Tát thân thể nhất chuyển vọng tưởng tránh thoát phượng tự chân hỏa, thả người hiện lên, đã thấy kia màu xanh thảm chân hỏa hóa thành một cái huyền điểu, tốc độ đột nhiên nhanh, đụng đầu vào Phật quốc của hắn bên trong, sền sệt chân hỏa trong nháy mắt tản ra. Đại tự tại Bồ Tát lập tức khẩn trương, thét dài một tiếng, liền muốn thu Phật quốc. Lần này Phật quốc lại chưa từng nghe hắn, đã triệt để mở ra Phật quốc, bản năng cuồn cuộn lấy hào quang, đuổi theo ngược dòng nguyên khí, liền hướng lên mà đi. Trong hào quang, đã từng rất nhiều thánh tăng, quỷ vật đồng dạng gầm thét đuổi theo Phật quốc, đánh lẫn nhau xoay kéo hướng sông núi đã ngưng tụ phóng đi. Đụng vào trong núi, quỷ vật lại trở lại bộ dáng thánh tăng như cũ, một mặt đau khổ, tựa hồ đang sám hối vì tranh đấu vị trí đầu, nhìn xem đám người còn tại tranh đấu trong hào quang, càng thêm đau khổ bắt đầu. Nơi xa, đám người đã bị khu ra bên ngoài thăng thiên đài, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này, nhìn xem đại tự tại Bồ Tát như vực sâu như biển biến thành cô hồn giã quỷ. Lại nhìn xem kia giã quỷ mượn thăng thiên đài nguyên khí, một lần nữa ngưng tụ thân thể, liền cho rằng đại tự tại Bồ Tát chân chính sắp tái nhập. Liền thấy sự tình phá vỡ tam quan của bọn hắn, thăng thiên đài bị người cưỡng ép đóng lại, nguyên khí nghịch dòng, ngay sau đó, lại nghe hét dài một tiếng, thuần sắc kim phượng hoàng chân hỏa trên thân Tô Hòa giấy lên, hóa thành từng khỏa lưu tinh, dắt lấy ánh sáng, đụng vào Phật quốc của đại tự tại Bồ Tát bên trong. Khoảnh khắc cùng phượng hoàng chân hỏa của phượng tự chạm vào nhau. Lần này hai loại chân hỏa không có thủy hỏa tương trợ, dung hợp lẫn nhau, ngược lại thủy hỏa bất dung, đụng vào nhau liền bốc cháy, âm vang nổ tung, hào quang nửa đường nói của Phật quốc, tại bạo tạc trung thành mảnh vụn. Đại tự tại Bồ Tát sắc mặt khẩn trương, Phật quốc trạng thái như vậy, yếu ớt đứng đụng một cái liền nát. Hắn lấy Phật quốc làm gốc, Phật quốc vỡ vụn, hắn tự nhiên không thể sống sót. Đại tự tại Bồ Tát sắc mặt trầm xuống, thét dài một tiếng, hướng lên mà đi, lại một đầu bạch long chẳng biết lúc nào chiếm cứ đỉnh đầu. Há miệng hướng phía dưới phun một cái, một đạo loan nguyệt xông vào trong Phật quốc, mạnh mẽ đâm tới, ánh trăng những nơi đi qua, hào quang tan rã, càng có một tiếng huyền điểu kêu to, mưa thu liên miên thổi nhập Phật quốc, mỗi một giọt nước mưa đều có thể tan rã một mảnh hào quang. Đại tự tại Bồ Tát vừa mới ngưng thực một tia hồn thể, trong khoảnh khắc liền bị đánh thành nguyên hình, hắn hồng hộc thở hổn hển, đem hết toàn lực một trường đánh ra, cũng chỉ có Phật trường lớn bằng hồ nước, bị sơn ảnh của Tô Hòa lóe lên, liền nhẹ nhõm cản lại. Cô hồn giã quỷ đại tự tại, chiến lực ước bằng không, hắn thở dốc càng ngày càng thô, trơ mắt nhìn xem Phật quốc hào quang tan rã một chút xíu. Chính là trạng thái bản nguyên của Phật quốc, tựa như linh sơn hiển lộ cột mốc biên giới có thể bị chiếm cứ. Phật quốc hào quang tan rã, cùng kỳ thiên thần con rối trực tiếp công kích Phật quốc trọn vẹn trạng thái khác biệt. Như vậy tan rã, không thể nghịch, xóa đi chính là xóa đi chân chính, bản thể, đại tự tại Bồ Tát ngửa mặt lên trời thét dài, phân thân bị xóa bỏ, không phải chuyện của phân thân, hắn chính là bản thể tạo nên, là tồn tại đẩy tiên môn. Đại tự tại Bồ Tát phân thân kêu to, lại không thu được nửa chút đáp lại của bản thể, mắt thấy Phật quốc tan rã, đại tự tại Bồ Tát quyết tâm, một tiếng Phật môn sư tử hống, quát, thiên thê hiện, tại phía trên đỉnh đầu hắn, một đạo thiên thê nổi lên, xưa cũ tang thương, tựa như thềm đá trước chùa cổ núi sâu, tĩnh mịch cao vút, không biết thông hướng nơi nào, đây cũng là thiên thê tu sĩ ngưng tụ tại đạp thiên thứ lục trọng. Thiên thê hiển hiện, thân thể tán loạn của đại tự tại Bồ Tát, sát na vững chắc, nhưng hắn biết rõ cái này chỉ là vững chắc nhất thời. Tiêu hao lực lượng thiên thê, tác dụng phụ tùy theo mà đến, thực sẽ giết người, hắn một khắc không dám dừng lại, thuận thiên thê một chỉ điểm ra, liền gặp một tòa cửa chính xưa cũ cuối thiên thê hiển hiện. Tựa như điêu tráp bạch ngọc, lộng lẫy, hai phiến cửa lớn đóng chặt, trên cửa cắt nguyệt lũ mây, tinh mỹ tuyệt luân, nhưng cửa lớn đóng chặt, tựa như cự tuyệt toàn bộ thiên hạ, không để bất luận kẻ nào tiếp cận. Tiên môn, tu sĩ đạp thiên thất trọng ngưng tụ tiên môn, bình thường tình huống dưới, tiên môn chỉ có tu sĩ bản thân mới có thể gặp. Tiên môn phân thân đại tự tại Bồ Tát, lại như thực thể, phảng phất có thể chạm tay đến. Thái cổ về sau, tiên môn không ra, thế gian sớm mất chân tiên. Hôm nay đại tự tại Bồ Tát lại muốn thử một lần. Hắn nhìn qua cửa bạch ngọc, hét lớn một tiếng, mở, mượn nguyên khí sinh phong lâu chỉ mở một mảnh Phật quốc. Tiên môn như thế nào đẩy ra? Hắn có vô số ý nghĩ, lại không một có thể thực hiện, nhưng giờ phút này nguy cơ, cưỡng ép đẩy ra tiên môn, mượn tiên linh chi khí bên trong tiên môn, có lẽ có thể vững chắc Phật quốc, tái tạo nhục thân, không phải hôm nay hẳn phải chết, quy hoạch vài vạn năm của bản thể, tận giao đông lưu, hắn đại hống, đem bản thể lưu tại bên trong phân thân, liên quan tới cả ngộ tiên môn toàn bộ lật ra đến. Tùy tiện bắt một cái phương hướng, dựa vào suy đoán, hướng tiên môn đẩy đi, tiên môn bất động như núi, đại tự tại Bồ Tát cấp tốc đổi phương thức, hoặc lấy nhân quả chi đạo, hoặc lấy thuật vứt bỏ công đức, hoặc lấy song tu đại đạo, tiên môn vẫn như cũ. Hắn từng loại đổi xuống dưới, thẳng đến phương thức thứ 8, lấy đạo đoạt xá trùng tu, thôi động tiên môn, Phật quốc mới bị ngưng tụ sông núi, một đạo lực lượng bị dẫn dắt ra, tiên môn lại một tiếng cọt kẹt vang lên, thậm chí cứ như vậy trống rỗng đẩy ra một tia khe hở. Mặc dù thấy không rõ phía sau tiên môn có cái gì, nhưng đại tự tại Bồ Tát trong nháy mắt mừng rỡ, quay đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, trong mắt lại không giống như từ bi lúc trước, mà là kim cương nộ mục, hôm nay tặc này tất sát. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, Tô Hòa một đạo sơn thần ấn đánh vào bên trong Phật quốc của hắn. Lập tức ngẩng đầu nhìn xem tiên môn, nhướng mày, mở cái gì mà mở, để ngươi mở à, đóng lại cho ta. Ngay tại bên trong đám người trợn mắt hốc mồm, tiên môn vừa bị đại tự tại Bồ Tát đẩy ra một tia khe hở, lại như nghe được mệnh lệnh, ầm ầm núng cửa, kín kẽ. Đại tự tại Bồ Tát sắc mặt đột biến, liền Phượng Tự cùng Vân Dục đều kinh ngạc bắt đầu, càng không nói đến bên ngoài thăng tiên đài, tu sĩ núp ở phía xa quan chiến, lần thứ nhất nhìn thấy tiên môn của người bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người có thể đẩy ra một tia tiên môn. Tựa hồ thật có cơ hội đẩy ra tiên môn, thành tựu chân tiên, lại vô luận nghĩ như thế nào cũng không đến, thiếu niên mọc cánh kia, chỉ hét lớn một tiếng liền có thể đem tiên môn đại tự tại Bồ Tát đẩy ra. Triệt để đóng lại, Tô Hòa giống xong một tiếng, lập tức ngưng tụ một tia nước sạch, điểm tại mi tâm, làm dịu ý khiếu kịch liệt đau nhức. Bên trong ý khiếu, một mặt ngọc bích tại thời khắc này lóe ra ánh sáng. Đây là ngọc bích Tô Hòa được ban cho tại Liễu Thụ không gian. Phía trên thăng tiên đài Bạch Vân Cung của Liễu Thụ, lúc ấy Kỳ Phi Tuyết nói, kia ngọc bích chính là tu sĩ tiên môn biến thành, còn tưởng rằng là yêu tôn tiên môn, nhưng đạt được đã hồi lâu, nhưng không có bất cứ dị thường nào, không muốn tại hôm nay, khi nhìn đến đại tự tại Bồ Tát muốn đẩy ra tiên môn sát na. Ngọc bích đột nhiên rực rỡ hào quang, để Tô Hòa thông qua nó, quan sát cao cao tại thượng tất cả tiên môn thế gian. Tiếng quát này, giống như thiên hiến, liền tiên môn của đại tự tại Bồ Tát đều bị cưỡng ép đóng lại. Đại tự tại Bồ Tát càng thêm trong suốt bắt đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa, chạm mặt tới lại là một đạo thiên chu to như thùng nước. Phía sau thiên chu chính là các loại công kích của Phượng tộc cùng Long tộc, mang theo ánh sáng hoa đụng vào đại tự tại Bồ Tát. Ngay tại lúc đó, Phật quốc của đại tự tại Bồ Tát rốt cục chống đỡ không nổi liên thủ xung kích của bốn người. Vỡ vụn ra, Phật quốc nát, người vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.